nhìn anh vội vã, kéo tay áo, chưa sửa sang xong, tâm ý hoảng loạn như có việc rất gấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net